Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 130, nhị nghiêu. Tô Bạch cười nói, Lưu Thúc, nếu như không có loại này sản lượng, còn tên gì Tường Thụy? Lão Lưu vẻ mặt có chút kích động, trước hắn cũng là nghèo khổ nhân gia, ăn rồi khổ. Dĩ nhiên minh bạch này trồng lương thực sản lượng ý vị như thế nào. Tô Bạch cười kéo hắn ngồi ở đồ trên cái băng nói. Không dùng được thời gian mấy năm, khoai tây sẽ trải rộng đại đường. Đến thời điểm ít nhất có thể để cho trăm họ không hề chết đói. Lão Lưu kích động lão lệ tung hoành. Tước gia sống vô số người. Vạn gia thăng Phật a. Tô Bạch cười cười không lên tiếng. Hắn ngược lại là không cảm giác mình nhiều vĩ đại, chỉ là muốn tận lực giúp người khác mà thôi. Lại cùng lão Lưu nhàn trò chuyện đôi câu, cáo biệt lão Lưu đi hậu viện thăm Triệu Minh, lại vừa vặn vượt qua học sinh tan lớp, một nhóm lớn học tử ô ương liền chạy ra. Ca, một tiếng còn hiển non nớt đồng thanh vang lên, Tô Bạch theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy nhị nghiêu người mặc học tử trường sam, chính hất ra cặp chân hướng hắn này chạy đây. Tô Bạch một cái ôm qua đệ đệ, đưa tay sờ một cái đầu hắn nói. Người tiểu tử này, lúc nghỉ ngơi sau khi thế nào cũng không đi nhìn một chút ca ca. Nhị nghiêu vẻ mặt ủy khuất nói. Cha nói, ca bây giờ ca là quan, mỗi ngày phải xử lý tốt nhiều chuyện, không để cho ta quấy rầy ngươi. Tô Bạch suy nghĩ một chút, tự mình ở huyện nha không có chuyện tìm đường sư bọn họ đánh bài xì phé. Hoặc là tự mình ở thư phòng viết kịch bản, suy nghĩ một chút buổi tối làm chút gì ăn, đang nhìn đệ kia ánh mắt sùng bái, đến. Các vị bạn cùng trường khả năng không nhận biết, đây chính là danh chấn nhất thời Vương Tước Gia, Vương Sửu Nghiêu, Vương Văn Khúc. Tô Bạch ở giữa cứu lắm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Ngưu Hoan Hỷ, Ngưu Hoan Hỷ tao bao đi tới, cho Tô Bạch giới thiệu, tước ra, những thứ này chính là chúng ta học viện tân thu học sinh. Bây giờ chúng ta học viện khuếch trương đại quy mô, hai mặt trong sân đều là chúng ta học sinh, Tô Bạch cười gật đầu, mỉm cười. Ngưu Hoan Hỷ có chút buồn bực, trước cái kia tử đòi tiền đậu bỉ đi nơi nào, thế nào bây giờ một bộ thánh nhân biểu tình là chuyện gì xảy ra? Tô Bạch nhìn những thứ kia ánh mắt sùng bái nói, ta và các ngươi không hề có sự khác biệt, thậm chí khả năng còn không bằng các ngươi. Tô Bạch một câu nói này đi ra, cả sảnh đường đều giật mình, người nào không biết Tô Bạch là lấy được bệ hạ công nhận văn khúc tinh. Hiển nhiên lại có thể nói ra những lời này. Tô Bạch tiếp tục cười nói. Chúng ta tối khác nhiều ở tại chúng ta nhìn thế giới này góc độ. Đơn giản nhất ví dụ. Ta là dựa vào cái gì tiến vào bệ hạ pháp nhãn. Vó sát. Các vị học tử cảm thấy vó sát là một kiện rất phức tạp công nghệ sao? Ngoặc kép. Các học sinh lắc đầu một cái. Vậy tại sao trước không có ai nghĩ tới chứ? Nếu nhân mài chân biết mang giày, vậy tại sao mã mài chân không biết cho hắn mang giày đây? Các học sinh không lên tiếng, nghiêm túc suy nghĩ Tô Bạch cái vấn đề này. Tô Bạch tiếp tục cười nói, lại lấy một thí dụ. Khi các ngươi đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh, xem ở nông dân ở trong ruộng lúc làm việc, các ngươi làm phản ứng đầu tiên là cái gì? Tô Bạch nhìn về các vị học tử. Các vị học tử không biết là xấu hổ, còn là như thế nào? Không có người nào trả lời. Tô Bạch thay bọn họ nói ra câu trả lời. Ngâm thơ, các người sẽ nhớ muốn thông qua chính mình phát biểu tích lũy. Nghĩ ra đôi câu tuyệt diệu thi từ, làm bộ như rất đồng tình nông dân dáng vẻ. Nhưng là, có thời gian này, tại sao ngươi không suy nghĩ một chút? Làm những gì có thể trợ giúp bọn họ đâu? Toàn bộ học tử đều ngây dại, chính mình là không phải người có học sao? Không ngâm thơ, chính mình mà chẳng thể làm gì khác đây. bọn họ đều có chút hoài nghi mình chi tiền nhân sinh quan. Đúng vậy, nếu như chính mình thật muốn vì chăm họ làm một ít chuyện, tại sao không đi muốn muốn như thế nào trợ giúp chăm họ đây? Trước ý nghĩ của mình ngâm thơ, chờ đến thi từ truyền bá ra, mọi người thông qua chính mình thi từ biết chăm họ không dễ, sẽ trợ giúp chăm họ, này chính là mình trợ giúp, nhưng là, này thật hữu dụng sao? Tại sao không tự mình đi trợ giúp chăm họ đây? Tô Bạch cười nói, các vị học tử tâm là được, nhưng chính là tra một chút điểm, đó chính là người môn quang suy nghĩ, mà không đi làm, ta chính là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Chúng ta năm nay mới bay lớn, chúng ta có là thời gian, coi như làm sai có thể như thế nào đây? Chăm họ sẽ còn thay đổi hỏng bét sao? Dĩ nhiên sẽ không. Chúng ta có cái gì tốt sợ? Chờ đến tương lai của ngươi có công danh, làm quan, dưới tay ngươi mấy chục ngàn chăm họ hy vọng nào ngươi thời điểm? Ngươi có đường lui sao? Không có. Tô Bạch lại nói như đinh chém sát. Đây thật là hắn hữu cảm nhi phát. Bây giờ đại đường học tử, tâm là nhiệt, tuy nhiên lại cũng chỉ là tâm là nhiệt. Tô Bạch không thể thay đổi người sở hữu, nhưng là ít nhất, hắn không hy vọng chính mình bạn cùng trường là thứ người như vậy. Nghĩ đến cái gì, đi làm là tốt, coi như là người thất bại có quan hệ gì. Ai sẽ đi trò cười một cái cố gắng trợ giúp người khác trẻ sơ sinh hay sao? Trông trước trông sau nhân, hắn phạm không được sai lầm lớn. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng không thành được đại sự. Tô Bạch cũng không hy vọng đám người tuổi trẻ này tương lai tràn đầy dáng vẻ già nua. Mỗi ngày chỉ là vì lục đục với nhau mà sống. Vô luận cái gì triều đại, đều có quan tốt cùng gian thần. Tô Bạch chỉ là hy vọng có thể để cho quan tốt càng nhiều hơn một chút mà thôi. Bọn học sinh thời gian nghỉ ngơi chỉ có một khắc đồng hồ. Bọn họ còn không có đọc hiểu Tô Bạch lời nói, liền muốn bắt đầu đi học, từng cái mang theo đầu đầy nghi ngờ đi hui di ào phòng. Nhị Nghiêu cũng y y không chịu rời Tô Bạch, hui di ào phòng giờ học đi, bây giờ Tô Bạch đã là tước gia, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp xông nhân ra hậu viện. Đứng ở bên ngoài kêu hai cuống họng, để cho nha hoàn cho mình thông báo một tiếng. Ra tới vẫn là Thu Hương, cười tủm tỉm cho Tô Bạch dẫn đường. Minh Đức thư viện hậu trạch, thật không quản đến tới bao nhiêu lần đều không thể thói quen a. Tô Bạch có lúc thật tò mò, sư nương là ở nơi nào tìm tới những nha hoàn này? Quá dọa người đi, người nói liền ngày ngày nhìn những nha hoàn này, Triệu Minh có thể không trộm đi ra ngoài trầu mặn ấy ư? Nhìn xong các nàng sau này, chính là đi ra ngoài nhìn con heo nhỏ pích đều là mi thanh mục tú a. Thu Hương trực tiếp dẫn Tô Bạch đi tới thư phòng. Triệu Minh chính ngồi ở bên trong, cầm trong tay một quyển lễ ký, làm bộ làm tịch nhìn, thật giống như thật rất chăm chỉ đang học như thế. Tô Bạch thi lễ nói, ân sư, Sửu Nghiêu trở lại, ngoặc kép. Triệu Minh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Tô Bạch cười nói, trở về liền có thể. Vì sư hỏi ngươi, làm quan trong lúc có thể có tham ô hủ hóa? Tô Bạch nghiêm mặt nói, không có. Có thể có thu hối lộ? Không có. Có thể có thịt cá chăm họ? Không có. Ha ha ha, được, đây mới là vi sư đệ tử giỏi. Triệu Minh đứng dậy thả ra trong tay lễ ký, nói, đây là mỗi một đệ tử trở về, lão sư cũng sẽ hỏi một câu, nếu như phạm vào trong đó một cái sẽ bị khai trừ ra ngoài. Về phần có thể hay không thật khai trừ, vậy phải xem nhìn chính mình lão sư là cái dạng gì người. Tô Bạch cười hỏi, ân sư, bây giờ chúng ta Minh Đức thư viện ở quần Hiền Phường là thứ một thư viện đi. Triệu Minh vuốt râu tự đắc đạo, chính là, có ngươi danh tiếng, cộng thêm vi sư vận hành, bây giờ đã là quần Hiền Phường thứ một thư viện. Hai ngày này vi sư còn đi Hoài Đức Phường một chuyến, dự định ở nơi nào cũng mở một nhà phân viện. trước mắt còn không nhìn thấy thích hợp vị trí. Nói chuyện đến những thứ này, Triệu Minh máy hát liền mở ra. Cái gì trước đi tham gia văn biết, lão hữu sùng bài a. Cái gì tân sinh lúc ghi danh, học sinh cha mẹ ủng hộ a. Rất là thỏa mãn một chút hắn lòng hư vinh. Sửu Nghiêu, nghe nói ngươi lần này phong tước, bệ hạ còn cho một mình ngươi Đông Cung thư đồng thân phận. Triệu Minh khẽ vuốt ghế án kiện nói, Tô Bạch gật gật đầu nói, là có một cái như vậy thân phận, lại không có nói cho ta muốn lúc nào nhậm chức. Bây giờ ta đã hồi trường ăn 2 ngày rồi, cũng không có người tìm tới cửa, Triệu Minh cũng không làm qua quan. Những chuyện này hắn cũng không giúp được gì, chính là dặn dò đôi câu. Đông Cung thư đồng, thường thường chính là thái tử tâm phúc. Sau này chờ đến thái tử lên ngôi sau này, bọn họ những người này không hồi hộp chút nào sẽ bắt được thực quyền vị trí. Triệu Minh dặn dò, Sửu Nghiêu nhớ lấy, phụ tá một nước thái tử có thể là không phải chuyện nhỏ. Một câu nói khả năng sẽ rơi đầu. Vi sư biết ngươi thông minh, vốn nhanh trí, đạo lý lớn vi sư không nói. Nhớ lấy, ít vơ víu, ngoặc kép, Tô Bạch nghiêm nghị gật đầu một cái. Ở cái loại địa phương đó, xác thực còn ít nói hơn. Tai vách mạch rừng, nói chính là hoàng cung. Nghe nói Sửu Nghiêu trở lại. Hai người chính đang nói chuyện trời đất đâu rồi. Sư nương thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Triệu phu nhân đẩy cửa phòng ra nói. Các loại nhìn thấy Tô Bạch thời điểm. Tới thân thiết kéo Tô Bạch tay. Thấy thế nào cũng hài lòng. Vốn là Tô Bạch làm huyện lệnh thời điểm. Nàng cũng đã rất cao hứng. Bây giờ càng là phong tước rồi. Đây chính là kim quy tế a. Nữ nhi mình có như thế lương phối. Còn có cái gì không hài lòng. Mẹ vợ nhìn con rể. Càng nhìn càng hài lòng. Sư nương, Tô Bạch vẫn là rất tôn trọng Triệu phu nhân. Ban đầu không chỉ dạy mình học chữ, còn dạy sẽ tự mình ba tấc cách. Sửu Nghiêu a, chờ ngươi lâu như vậy, chả thế nào không được môn cầu hôn đây. Sư nương tính cách từ trước đến giờ thẳng lời nói thẳng. Trực tiếp hỏi lên nàng quan tâm nhất vấn đề. Tô Bạch có chút lúng túng. Ngươi nói mình năm nay mới 9 tuổi. Cưới một cái 12 tuổi tiểu loli về nhà làm gì chứ? Nhìn ra Tô Bạch có chút quẫn bách. Triệu Minh bất mãn nói. Phu nhân, hai người tuổi tác đều còn nhỏ. Gấp làm gì? Ta cũng muốn để cho Nguyệt Nhi mới đi cùng hai chúng ta năm a. Tô Bạch bận rộn lo lắng nói. Ân nương nói rất chính xác. Ta hai người tuổi tác còn nhỏ. Cộng thêm mấy ngày nay từ tường thụy sự tình. Nhưng là nhất thời không có rút ra chút thời gian tới. Triệu phu nhân gật gật đầu nói. Là không phải sư nương thúc giục ngươi. Trước đó vài ngày kia Đan Dương quận công đem lễ vật đám hỏi thả ở cửa sự tình truyền bá quá rộng. Nếu là không nắm chặt lời nói. Sư nương thì sợ bên ngoài truyền một ít nói bóng nói gió. Chuyện này đối với ngươi hai cũng không tốt a. Tô Bạch gật đầu. Biết Triệu phu nhân ý tứ, như vậy nhìn, chuyện này thật đúng là gấp rút làm đâu rồi. Chờ đến Vương Hưng mang theo ra người đến sau này, liền để cho bọn họ đi thao làm những việc này đi. Xin sư nương yên tâm, gia phụ đã hồi thôn tiếp gia gia của ta nãi nãi. Chờ đến gia phụ trở lại, sẽ để cho hắn làm chuyện này. Tô Bạch hứa hẹn, Triệu phu nhân hài lòng gật đầu một cái. Triệu Minh không nói gì, bất quá cũng rõ ràng để lộ ra nụ cười. Ba người hàn huyên một hồi, sắp đến buổi trưa thời điểm Tô Bạch mới cáo từ rời đi. Về phần Triệu Nguyệt Nhi chính là vẫn không có nhìn thấy. Có thể là xấu hổ đi, ra học viện đại môn. Tô Bạch chạy thẳng tới Liêu Trai đi, lâu như vậy không đi Liêu Trai, còn không biết nơi đó thành hình dáng gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN